tiệm cơm nhỏ của thượng thực nữ quan, chương 44, bánh đậu xanh hoa quế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Văn Chiết vốn dĩ muốn gói một phần cơm chiên thịt bò mang đi, kết quả phát hiện trong tiệm có món mới, bởi vì trải nghiệm lần trước quá tốt khiến cậu không dám xem nhẹ món mới giống như trước kia, thế là liền mua mì lạnh dầu đỏ và gà sốt cay tê. Cậu lảng tránh cầm hộp đóng gói, rời khỏi tiệm cơm Bạch Ký và trở về nhà. Lúc cậu định thưởng thức món ngon một mình, đột nhiên cạnh bàn ăn truyền đến tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng mẹ Từ bỗng đập vào mi mắt. Mẹ Từ mới vừa từ thẩm mỹ viện trở về, trông thấy hộp cơm được đóng gói thô sơ trước mặt Từ Văn Chiết, bà không khỏi hơi ngạc nhiên khi con trai bà vốn yêu cầu rất cao về phương diện ăn uống, lại gọi đồ ăn ngoài về. Nếu như không nhìn lầm, một cái hộp đóng gói trong đó chính là mì lạnh theo tiêu chuẩn ở các quán ven đường. Sao con lại ăn ở quán ven đường thế, dạo này thiếu tiền à? Khoảnh khắc Từ Văn Chiết nhìn thấy mẹ Từ, cậu lúng túng muốn giấu cái hộp ở trước mặt đi, nhưng điều này rõ ràng là không thể. Cậu chỉ biết xấu hổ ho khan hai tiếng, tiền vẫn đủ, nhưng cái này không phải mua ở quán ven đường, mà là từ một tiệm cơm. Lần trước bạn con dẫn đi ăn ở tiệm này, con phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Tựa như đem quán ven đường sửa thành tiệm cơm, thì có thể duy trì phẩm vị của mình vậy. Mẹ Từ cũng lười đi đoán, đôi khi bà thích ý nghĩ rối lòng của con trai mình, chỉ ồ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Từ Văn Chiết nói, mẹ có muốn ăn không? Mẹ Từ lắc đầu, bà không có bệnh thích sạch sẽ như con trai, nhưng gần đây bà đang tập thể dục, đương nhiên không được đụng đến những thứ nhiều dầu mỡ như vậy. Mẹ không ăn, con ăn đi, gần đây mẹ đang kiểm soát cân nặng. Từ Văn Chiết thở phào nhẹ nhõm, không phải cậu không muốn cho mẹ ăn, nhưng nếu mẹ không ăn, thì phần của cậu sẽ nhiều hơn. Kết quả, mẹ Từ nhạy cảm trông thấy bộ dạng nhẹ nhàng thở ra của con trai mình, cảm giác như thể bà đã bỏ lỡ điều gì đó. Thế là bà nhìn kỹ các món ăn trên bàn hơn, khi ánh mắt quét qua bánh đậu xanh hoa tươi, bà bỗng có chút mất bình tĩnh. Con còn mua bánh ngọt sao? Là mua cho mẹ à, nếu con nói không phải thì sẽ thế nào? Vậy mẹ biến nó thành phải là được rồi. Mẹ Từ cầm hộp đựng bánh đậu xanh lên, hai mắt tỏa sáng. Không phải vì lý do gì khác mà vì món bánh đậu xanh này được làm quá tinh xảo, quả thực thỏa mãn trái tim thiếu nữ của mẹ Từ không góc chết. Bánh đậu xanh hoa hồng tựa như một bông hoa hồng thật, trong bánh thấp thoáng những cánh hoa hồng, khiến người ăn chỉ muốn cắn xuống và khám phá thêm. Bánh đậu xanh hoa quế được bao phủ một lớp hoa quế vàng óng tôn nhau lên, làm cho cảm giác thèm ăn của mọi người tăng lên đáng kể. Bánh đậu xanh là một loại bánh vô cùng phổ biến, có thể bắt gặp ở khắp các con đường, ngõ hẻm. Mẹ Từ xem như là ăn bánh đậu xanh mà lớn lên, nhưng bà cũng không mấy yêu thích bánh đậu xanh, dù sao cách làm bánh đậu xanh thực sự rất đơn giản, hương vị cũng không quá phức tạp đến mức khiến người khác cực kỳ yêu thích. Cũng bình thường thôi, nhưng bánh đậu xanh trước mặt lại làm cho mắt bà sáng lên, có chút phá vỡ cách nhìn của bà về bánh ngọt Trung Quốc. Bà chưa bao giờ thấy bánh đậu xanh nào tinh xảo và đẹp mắt như vậy, thậm chí còn không kém so với bánh ngọt phương Tây. Vốn dĩ lúc đầu muốn kiểm soát cân nặng của mình, nhưng bà lại nhịn không được mà cầm một chiếc bánh đậu xanh hoa quế bỏ vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị ngọt thơm của bánh đậu xanh hoa quế vào miệng rồi thấm đến toàn thân, cắn một miếng bánh đậu xanh hoa quế, làm người ta không khỏi cảm thấy cả linh hồn đều tràn ngập hương thơm. Mẹ Từ nhai chiếc bánh quế trong miệng, càng ăn càng thấy kinh ngạc. Bánh đậu xanh bán trên thị trường thường được làm rất nhiều dầu, như thể dầu không tốn tiền vậy. Nhưng chiếc bánh đậu xanh trước mặt lại không có chút dầu nào, cũng chẳng dính gì cả, mềm mại trong veo. Khiến bà có cảm giác như mình đang ở trong một khu vườn đầy cây hoa quế, xung quanh đều là hoa quế nở rộ. Cộng thêm hương vị của bánh đậu xanh hoa quế không hề đấu đá nhau như trong tưởng tượng của mẹ Từ, vị tuy lạ nhưng lại bổ sung cho nhau. Mùi hoa quế ngọt ngào cùng vị đậu xanh tươi mát tạo thành một loại hương vị khác lạ, khiến người ăn cắn một miếng liền thỏa mãn tột đỉnh. Hóa ra bánh đậu xanh còn có thể làm như vậy. Mẹ Từ cảm thấy đây không còn là một chiếc bánh đậu xanh bình thường nữa, nó được sinh ra từ bánh đậu xanh, sau đó tiến hóa ra một loại hương vị mới, vô cùng cao cấp. Cách chương.